Yêu Long Cổ Đế, chương 732, chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu nuốt chửng, đã đạt đến một cái cực hạn, hắn tạm thời không có lĩnh ngộ pháp tắc cho nên tu vi chỉ có thể đi đến Long Thần cảnh đỉnh phong, cho dù là lại nuốt chửng xuống, cũng đã không làm nên chuyện gì này thì tương đương với một người lấp đầy bụng, căn bản là rốt cuộc không ăn được. Bất quá Tôn Thiên Ma Ảnh đem này chút nguyên thần toàn bộ chứa đựng, chờ ngày sau đột phá Long Hoàng cảnh thời điểm, vẫn như cũ có khả năng nuốt chửng. Mà giờ khắc này, Tô Hàn này một đao, khiến cho rất nhiều thế lực đều là đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia Ngọc Hư Cung hơn 200 người, trong đó có hơn 60 người đều là Long Thần cảnh, còn lại toàn bộ đều là Long Đan cảnh. Nhưng chính là này loại số lượng, loại cường giả cấp bậc này, tại Tô Hàn vậy đơn giản dưới một đao, lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Dưới một đao quét ngang 200 người, này loại thực lực đáng sợ, liền xem như thả tại bên ngoài, những ngụy hoàng cảnh đó sơ kỳ cũng làm không được. Giết, Tô Hàn thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên mở miệng. Hiu hiu hiu, Tinh Không Thần Vệ cùng Thánh Hàn Thần Vệ tại lúc này lại lần nữa lao ra, đến mức Minh Nguyệt Thần Vệ thì là triệu hoán yêu thú, phụ trợ công kích. Dùng Ngọc Hư Cung giờ phút này nỏ mạnh hết đà thực lực, đã không có tất yếu lại dùng ma tinh pháo tới lãng phí linh thạch, chỉ sợ chỉ bằng cái kia 82 tên Thánh Hàn Thần Vệ cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ quét ngang. Những cái kia nguyên vốn thuộc về Ngọc Hư Cung, còn muốn hung hăng hướng nơi đây rất nhiều thế lực tại hơi cân nhắc về sau, đều là ngừng thân ảnh. Bọn hắn e ngại Ngọc Hư Cung ngày sau tìm phiền phức, nhưng càng sợ giờ phút này đi lên chịu chết. Hèn mặt còn không mau tới. Trung niên nam từ kia gặp bọn họ ngừng thân ảnh, hắn nguyên thần phía trên, đôi mắt huyết hồng, khàn giọng rít gào. Quảng cáo, nhưng mà thời khắc này Ngọc Hư Cung, đã không có trước đó uy nghiêm, cơ hồ đều muốn triệt để diệt vong, mặc dù những thế lực này có lòng muốn trợ giúp bọn hắn, cũng bất quá là bên trên đi tìm cái chết mà thôi. Oanh, có nổ vang tại trung niên nam tử này sau lưng xuất hiện, đó là một đạo bàn tay khổng lồ, đúng là Thôn Thiên Ma Ảnh bàn tay. Trước đó nhường ngươi chạy mất, giờ phút này ngươi còn có thể chạy hay sao? Lăng Tiếu tiếng hừ lạnh truyền đến, trong cả sân, liền thanh âm của ngươi lớn nhất, đơn giản quá mức nhiễu người, cho nên. Ngươi vẫn là trước đi chết đi, bàn tay kia quét ngang mà ra, đem nam tử trung niên nguyên thần bắt lấy. Trung niên nam tử này sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất ra một cái thần thạch nuốt vào. Nhưng Lăng Tiếu cũng không giết hắn, vẻn vẹn như muốn bắt lấy, sau đó chữa tồn, cho nên liền xem như hắn nuốt vào thần thạch cũng căn bản vô dụng. Không, theo cái kia gào thét thảm thiết thanh âm, Thôn Thiên Ma Ảnh một ngụm đem nguyên thần nuốt vào, trung niên nam tử này thân ảnh, rốt cục không còn có xuất hiện. Tinh Không Thần Vệ truy sát Ngọc Hư Cung Dư Nghiệt, Thánh Hàn Thần Vệ thu hoạch cái viên kia thánh nhân xương đầu. Tô Hàn lạnh giọng mệnh lệnh, Minh Nguyệt Thần Vệ, Tử Dạ Thần Vệ, Chấn Long Thần Vệ toàn bộ tách ra chiếm cứ Ngọc Hư Cung bốn cái cỡ lớn miệng giếng, ai nếu dám tới cướp đoạt. Giết không tha, vâng, đám người cao giọng lĩnh mệnh toàn bộ lao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự nhân đảo chờ thế lực lớn có lòng muốn đem Ngọc Hư Cung bốn cái cỡ lớn miệng giếng đoạt lại, nhưng thứ nhất, Phượng Hoàng Tông thật sự là quá mạnh đáng sợ, thứ hai, trước mặt bọn hắn cỡ lớn miệng giếng đã bắt đầu ong ong mà động, điều này hiển nhiên là sắp phun trào dấu hiệu, giờ phút này nếu là ra tay, trong thời gian ngắn bắt không được Phượng Hoàng Tông, cái kia phun trào đồ vật cũng sẽ biến mất. Kể từ đó, liền là ăn trộm gà bất thành phản, còn mất nắm gạo, không đáng. Tại Thánh Hàn Thần Vệ phóng tới thánh nhân kia xương đầu thời điểm, Tinh Không Thần Vệ dùng như lôi đình thủ đoạn, lại là chấn sát bên trên ngàn Ngọc Hư Cung người. Cho tới hôm nay, Ngọc Hư Cung rốt cục không còn có tranh đoạt ý nghĩ, bọn hắn chỉ muốn sống. Này cái gọi là đại phun trào, bọn hắn đã không tiếp tục để ý, những cái kia cỡ lớn miệng giếng, cũng hoàn toàn nhường cho Phượng Hoàng Tông, Ngọc Hư Cung người, bao quát đã vọt tới những Ngọc Hư Cung đó phụ thuộc tông môn, tất cả đều thối lui ra khỏi này cỡ lớn miệng giếng phun trào chỗ, đi tới cỡ trung miệng giếng, cùng với cỡ nhỏ miệng giếng chỗ. Cỡ trung miệng giếng cũng sớm đã bị rất nhiều thế lực chiếm cứ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Ngọc Hư Cung dù sao cũng là Ngọc Hư Cung, rất nhanh liền chiếm cứ số hạng trung miệng giếng, đến mức những cái kia cỡ nhỏ miệng giếng, ban đầu có tới hơn vạn, dù cho cấp thấp nhất đều có thể chiếm cứ mấy cái, Ngọc Hư Cung càng là chiếm cứ mấy trăm cái nhiều. Đến giờ phút này, Ngọc Hư Cung triệt để thối lui ra khỏi cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt, đây cũng là lần này viễn cổ chiến trường đại phun trào, cái thứ nhất rời khỏi cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt siêu cấp tông môn. Nếu là đặt ở dĩ vãng, việc này tuyệt đối không thể có thể xuất hiện, cái kia dù sao cũng là siêu cấp tông môn, cho dù là chiếm cứ một cái cỡ lớn miệng giếng, cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi tranh đoạt. Cho dù là Nhất Đao Cung cường hãn như thế, chiếm cứ trọn vẹn 10 cái cỡ lớn miệng giếng, lại cũng không dám nói, không nên ép vội vã một cái siêu cấp tông môn rời khỏi tranh đoạt. Nhưng lần này, có Phượng Hoàng Tông xuất hiện, Ngọc Hư Cung, bị cứ thế mà bức lui. Cũng không thể nói Phượng Hoàng Tông liền cường hãn hơn Nhất Đao Cung, chỉ có thể nói, bởi vì đủ loại nguyên nhân bố trí tỉ như Nhất Đao Cung cùng Vân Gia ra tay, so như lúc này sắp phun trào, mặt khác thế lực lớn không cách nào trợ giúp Ngọc Hư Cung. Rất nhiều nguyên nhân, dẫn đến Ngọc Hư Cung, trở thành vô số năm qua cái thứ nhất bị cứ thế mà bức bách rời khỏi tranh đoạt siêu cấp tông môn. Ngọc Hư Cung rời khỏi, Phượng Hoàng Tông cấp tốc chiếm cứ này bốn cái cỡ lớn miệng giếng, tuy nói Phượng Hoàng Tông chỉ có 1.000 người, nhưng quá mức mạnh mẽ, mỗi một cái cỡ lớn miệng giếng, đều phân ra hơn 100 tên tinh không thần vệ chiếm cứ. Nhìn một cách, Phượng Hoàng Tông nơi này, tuyệt đối là số người ít nhất một cái tông môn. Nhưng mà cũng chính là như vậy một cái tông môn, lại là nhất làm cho người không dám xem thường tông môn. Ông, cái kia 82 tên thánh hàn thần vệ phóng tới cột sáng thời điểm, cột sáng chợt phát ra một trận chấn động, này chấn động phía dưới, cột sáng bắt đầu trở nên ngưng tụ. Cũng là muốn nhìn, này Phượng Hoàng Tông, có thể hay không oanh phá này cột sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem quá sức cho dù là trước đó Nhất Đao Cung, cũng bất quá là dùng phương pháp đặc thù, mới vừa mở ra một đạo trống rỗng, đem cái kia trường kiếm màu đen lấy ra. Cổ kim qua lại, chưa bao giờ có tông môn có thể đem này cột sáng cứ thế mà oanh mở, đều là dùng đủ loại phương pháp mưu lợi mới có thể có đến trong đó vật phẩm. Phượng Hoàng Tông là tân tấn tông môn, mặc dù chiếm cứ bốn cái cỡ lớn miệng giếng, nhưng lại không biết cái kia mở ra cột sáng phương pháp, cho dù là này cột sáng bên trong thật phun ra chí bảo, bọn hắn cũng là không có cách nào đạt được. Này vật phẩm chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ, như trong vòng một phút oanh không ra coi như uổng phí a. Rất nhiều tầm mắt tại lúc này nhìn về phía Thánh Hàn thần vệ, trong mắt lộ ra chờ mong. Như bọn hắn nói, cổ kim qua lại, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào tông môn có thể cứ thế mà đem này cột sáng cho oanh mở, cho dù là Nhất Đao Cung, cũng chưa từng làm đến qua. Như Phượng Hoàng Tông có thể đem oanh mở cái kia không thể nghi ngờ lại ở lần này viễn cổ chiến trường mở ra bên trong, tăng thêm một vệt như kỳ tích màu sắc. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.